Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 422, châu trưởng xét duyệt. Tần đoàn trưởng nhìn lên rất thích ứng nơi này. Trước khi vào một lần tin tức, Tần Phong trước người tự động xuất hiện một cái bảng. Đơn giản chính là từ cái nào nơi tụ tập sinh ra. Sinh nhật tuổi, cá nhân đầu cuối tài khoản các loại. Tần Phong tâm niệm hơi động. Tờ đơn trong nháy mắt điền hoàn tất. Lý Tử San còn hơi có chút giật mình. Tần đoàn trưởng thật đúng là không giống lần đầu tiên sử dụng ý thức lực máy liên tiếp. Tần Phong nhàn nhạt trả lời. Dùng ý thức lực khống chế. Không có như thế khó khăn. Ha ha, nhưng là quên mất. Tần đoàn trưởng thế nhưng song hệ dị năng giả a. Tần Phong ánh mắt chợt lóe lên ánh sáng lạnh. Lý tiểu thư, nhưng là biết rất nhiều. Lý Tử San biến sắc, sau đó lại nở nụ cười. Nói ra, đương nhiên, ta cũng muốn xác định thân phận của Tần đoàn trưởng. Hy vọng như thế đi. Tần Phong có hàm ý nói ra. Hắn kỳ thực có dự cảm. Sợ rằng, sự tình hôm nay, sẽ không thuận lợi vậy. Tần đoàn trưởng, người hiện tại có thể xin nhậm chức Bắc Hải 4 thành châu trưởng. Sau đó, sẽ ngẫu nhiên tuyển chọn 3 cái B đoạn năng lực giả xét duyệt. Tần Phong chân mày nhíu lại. Vương Châu tướng quân không phải là đã nói. Ta hiện tại đã nhậm chức đại diện châu trưởng. Vì cái gì còn muốn thông qua xét duyệt một lần? Lý Tử San cười nhạt. Tần đoàn trưởng, Vương Châu tướng quân đích xác có quyền lực này. Cho ngươi đương đại diện châu trưởng. Bất quá, đây là một cái đại diện thân phận. Nếu như có người xin chính thức châu trưởng, vậy là bất đồng. Sở dĩ, bây giờ là ngươi muốn cùng người khác cạnh tranh một lần. Này tự nhiên cùng Tần Phong còn có Vương Châu nói xong không giống nhau. Bất quá lúc này, Vương Châu cũng không ở Lũng Xuyên số 3 nơi tụ tập. Tần Phong lại đi tìm. Hiển nhiên liền không có cần thiết. Vậy thì xin một chút đi. Tần Phong thanh âm băng lãnh, coi như là cùng người khác cạnh tranh, hắn sẽ sợ sao? Tần Phong ý thức lực khẽ động, trước mặt đã xuất hiện cùng chiến võng như nhau trang mặt. Chỉ là nhiều một cái bản đồ, nhân loại liên minh cao cấp thành viên quản lý. Tần Phong điểm vào quản lý, rất nhanh liền tìm được Bắc Hải 4 thành vị trí. Lúc này Bắc Hải 4 thành châu trưởng vị trí ghế trống. Thế nhưng xin người phương hướng, cũng đã có một người xin. Tần Phong biến sắc, bất quá hắn rất nhanh điểm kích xin. Thân thỉnh số lượng, cũng biến thành 2. Sau đó, Tần Phong lẳng lặng đợi mấy phút. Đột nhiên trong đầu, thu được một cái tin tức. Đê đoạn năng lực giả Tần Phong, về Bắc Hải 4 thành châu trưởng xin nhậm chức. Xét duyệt nhân viên vì Phục Văn Giác, Hà Lực Minh, Quảng Uy, dĩ nhiên vẫn có một cái nhận thức. Hơn nữa, liền dừng tại ở Lũng Xuyên số 3 nơi tụ tập bên trong. Bất quá, cái này Quảng Uy cũng không cùng Tần Phong có cái gì giao tình. Có hay không lập tức đi vào phòng xét duyệt. 10, 9, 8, 7, thì là Tần Phong không tuyển chọn. Mấy chữ này đến, Tần Phong ý thức lực cũng sẽ xuất hiện ở phòng xét duyệt. Đi vào, trong nháy mắt, Tần Phong lần nữa thấy hoa mắt, xuất hiện ở một cái trang nghiêm túc mục phòng xét duyệt bên trong. Trước mặt nhất là đài cao, bày ra cứng rắn cảm giác, màu sắc sâu nâu bàn gỗ thực. 3 cái thẩm phán viên đã ngồi ở phía trên, mà Tần Phong lại là đứng, không thể không nói. Cảnh tượng như vậy, đối bất kỳ một cái nào năng lực giả mà nói, đều là áp bách, đặc biệt, trước mặt 3 người, đều mặc quân trang. Trên ngực, mang theo đặc thù tiêu chí B đoạn, chứng minh thân phận bất đồng. 3 người đều đang nhìn Tần Phong tư liệu. Có thể nói, phần tài liệu này, không chỉ là Tần Phong điền như vậy. Tần Phong chỉ cần điền tư liệu, hắn ở năng lực giả đại sảnh bên trong, hoặc là tiền tuyến chiến trường tất cả nhiệm vụ, đều rõ ràng hiện ra lên. Trong đó đều bao quát thợ săn tiền thưởng mạng lưới săn giết số liệu. Vừa thức tỉnh nửa tháng liền tham gia một lần hắc ám xâm lấn sự kiện. Săn giết ép đoạn vương giả. Trở thành một loại nhỏ nơi tụ tập khu trường. Thủ hộ hàn trấn nhiệm vụ. Chúng thành tập đoàn khen ngợi. cùng e đoạn phệ hồn ma nhân quyết đấu. Xà động chấn ngăn chặn báo cáo. Chiến tích này có phần bưu hãn a. Mới nhất tình hình chiến đấu là Lũng Xuyên. Chiến tích này, hơn 4.000 trí tuệ chủng tộc, đều là C đoạn. Ba người sắc mặt cũng thay đổi. Kỳ thực liền Quảng Uy đều ngoài ý muốn Tần Phong chiến tích. Dù sao Quảng Uy ở xét duyệt hoàn tất sau, liền rời đi. Căn bản không biết, Tần Phong chỉnh thể dĩ nhiên giết nhiều như vậy. Hơn nữa, nhiệm vụ này công khai ghi giá. Nói cách khác, Tần Phong hiện tại cá nhân đầu cuối, tối thiểu có 40.000 ức trở lên tài chính. Đây quả thực là B đoạn cũng động tâm chữ số. Cái này Tần Phong, quả thực đáng sợ. Lên tiếng trước nhất, là ngồi ở trung ương vị trí Hà Lực Minh. Hắn thực lực cũng tối cao. Ở B4 đoạn, đi vào ý thức lực máy liên tiếp sau. Bị ngẫu nhiên tuyển đến nơi này. Lúc này, cũng ngoài ý muốn thấy được phần báo cáo này. Biết lại một cái nghịch thiên thanh niên nhân. Sợ rằng muốn quật khởi. Tần Phong, người chiến tích rất huy hoàng. Lấy thực lực của ngươi bây giờ, đủ để đảm nhiệm Bắc Hải 4 thành châu trưởng. Hà Lực Minh nói xong, đến là nhớ tới chung quanh còn có hai người. Theo bản năng hỏi, hai vị cảm thấy thế nào? Phù Văn Giác cảm thấy không sao cả. Bất quá sau đó lại sắc mặt hơi dừng lại một chút. Vừa cười vừa nói, bởi vì xin người còn có một cái. Chúng ta lại xét duyệt một lần một người khác đi. Hà Lực Minh lại nhíu nhíu mày. Nói ra, có cần phải sao? Người kia tư liệu. Chấm ngoặc kép, chỉ là Hà Lực Minh không đợi nói xong, đã bị một người khác mở miệng cắt đứt ngôn ngữ. Chính là Quảng Uy. Quảng Uy thanh âm băng lãnh lạnh, có thể xét duyệt, dù sao châu trưởng chức vị, còn là rất trọng yếu. Thế nhưng người kia thực lực và Tần Phong so sánh, kém hơi nhiều đi, đặc biệt cuối cùng lần này nhiệm vụ. Hà Lực Minh nói ra, Quảng Uy nhìn về phía Hà Lực Minh. Thực lực không đại biểu tất cả. Có lúc, một người hành vi, càng đáng giá chúng ta đi lo lắng. Có đúng hay không phải vị trí trọng yếu như vậy? Giao cho đối phương. Hà Lực Minh chau mày. Đột nhiên phát hiện, sự tình hôm nay, sợ rằng cũng không phải đơn giản như vậy. Hắn lần nữa nhìn một chút một người khác tư liệu. Cùng bình thường C đoạn không có gì khác biệt. Cùng là không khả năng. Cùng Tần Phong so sánh. Hơn nữa trong tài liệu một vài thứ, kỳ thực liếc mắt là có thể xem thấu. Này rõ ràng chính là tập thể vinh dự sự tình, biến thành cá nhân chiến tích. Nói ngoa, có như vậy chiến tích người, cũng không thấy hành vi có bao nhiêu tốt. Thế nhưng, xét duyệt vốn cũng không phải là chuyện của một cá nhân. Huống chi, hiện tại Quảng Uy rõ ràng thiên hướng người kia, lẽ nào là thân tín? Điều này làm cho Hà Lực Minh hơi nhíu mày, cảm thấy hơi có chút không vui, nhưng vẫn là đè xuống ý nghĩ, mở miệng nói ra, bằng không, chúng ta bây giờ liền xét duyệt một người khác, chỉ là ở phía sau, một mực không nói gì Tần Phong, đột nhiên đã mở miệng, tuy rằng thực lực không đại biểu tất cả, thế nhưng ta cảm thấy, có thực lực, luôn có thể bảo hộ càng nhiều người hơn, nữa hiện tại mà thế. Không đều là người mạnh là vua. Như thế nào đột nhiên thảo luận lên hành vi. Như vậy, ta muốn biết, cùng ta cạnh tranh vị tiên sinh này, có cái gì hành vi đáng giá tán thưởng. Ta đến đoán một cái, vị này cạnh tranh Bắc Hải 4 thành người, có đúng hay không gọi là chấm ngoặc kép. Tần Phong đường nhìn, tập trung ở Quảng Uy trên người, mở miệng lần nữa, học ra hai chữ lôi ưng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.